Chương 227, lưu loát, vì nho nhỏ ẻn hàm đà chủ tăng thêm. Vân Tuyên rất có trò chơi thiên phú, nàng tâm tính tỉnh táo, phản ứng nhanh nhẹn, thao tác sắc bén, sức mạnh vượt xa phổ thông người chơi nữ, thậm chí có thể nói tuyệt đại bộ phận người chơi nam QNZ không phải là đối thủ của nàng. Bất quá nàng chơi cái trò chơi này chỉ có một cái mục đích kiếm tiền, chỉ cần đẳng cấp dẫn trước, có thể đánh đến đại quái, vậy liền có thể tuân ra không sai trang bị. Những trang bị này nàng sẽ tại thời cơ thích hợp ra tay đổi thành tiền, có khi còn có thể gia nhập đấu giá, cái nào người chơi ra giá cao nàng liền bán cho ai, dựa vào cái này, 2 năm này thật sự là đã kiếm được không ít tiền. Phụ thân theo tiểu tam chạy trốn lúc cuốn đi trong nhà cái chính tiền tiết kiệm, đến sau mẫu thân của nàng bị kích thích được bệnh trầm cảm, trị liệu mua thuốc lại phải dùng tiền, nàng đi rồi tỷ đệ 2 người làm hậu sự, cái này về sau cũng nhanh nghèo đói. Khi đó Vân Tuyên vào cấp 3, liền đại học học phí đều không đủ, có thể nói chính là trò chơi này hóa giải nàng tình trạng quân bách. Giang Tiểu Bạch màn kịch của hôm nay phần không hề ít, ban ngày chụp hoàn toàn mấy trận, sau ban đêm còn có một hồi. Trận này diễn, là Vân Tuyên ban đêm ra ngoài tiếp đệ đệ tan học về nhà lúc phát sinh một màn. Bộ này phòng cũ là mãi mãi qua đời phía trước lưu lại, hoàn cảnh chung quanh chẳng thế nào cả, ngẫu nhiên còn có thể gặp được một số người đánh nhau các loại. Vân Tuyên lo lắng đệ đệ xảy ra chuyện, cho nên chỉ cần ban đêm có thời gian liền sẽ tại đầu hẻm chờ hắn tan học trở về. Hôm nay Vân Tuyên vừa ra tới không lâu, liền phát hiện không đúng, tựa hồ trong bóng tối có người tại cùng chính mình. Nàng cau mày dùng khỏe mắt liếc qua hướng về sau nhìn một chút, tựa hồ phát hiện có một vệt bóng đen chính lặng lẽ đi theo, không chịu được âm lanh kéo ra một cái dáng tươi cười. Đúng lúc này, người kia tại nàng muốn ngoặc thơ ý điếm mạnh mẽ hướng nàng đánh tới. Hắc hắc, Tuyên Tuyên, đến nhường ca ca ôm một cái người kia dường như uống rượu, nói chuyện đều có hơi lớn đầu lưỡi, thanh âm bên trong cu nở dê mang theo một ít khắc thường hưng phấn. Muốn chết Vân Tuyên thanh âm cơ hồ là lẩm bẩm, tại mở miệng thơ y điếm nàng liền động đột nhiên xoay người một cái, tiêu sái lưu loát nâng cao chân, một chân liền đá nghiêng đến đầu người nọ bên trên. Nơi này đường rất hẹp, còn không có đèn đường, chiếu sáng toàn bộ nhờ phụ cận hộ gia đình cửa sổ lộ ra tới ánh sáng. Thật mơ hồ ảm đạm. Người kia vốn là uống rượu say, tuy có một lời cô dũng, thế nhưng là phản ứng cũng chấm điểm, không hề phòng bị phía dưới trực tiếp liền ngã tại bên tường. Đầu bị đá đã rất đau, còn đụng phải tường, cái này khiến hắn vừa đau vừa giận, cũng tỉnh rượu mấy phần, hùng hùng hổ hổ đứng lên liền muốn lại hướng Vân Tuyên động thủ. Người cứ việc đến thử xem. Vân Tuyên lạnh giọng nói, trong tay một cây tiểu đao tại trong đêm hiện ra u lanh ánh sáng, lưỡi đao lạnh lùng. Tại người kia trong mắt giống như là lấy mạng ác quỷ, má ơi, người kia sắp bị sợ thẻ ra quần, têu một phen tiện tay chân cùng sử dụng thoát đi. Túng hóa. Vân Tuyên liếc mắt nhìn hắn, thu hồi tiểu đao bỏ vào túi, đang muốn tiếp tục đi ra ngoài liền thấy Vân Bảo đứng tại phía trước, xem bộ dáng là vừa mới trở về. Trở về nhanh về nhà đi, trong đêm còn thật lạnh. Vân Tuyên nói. Tỷ, vừa rồi người kia là ai, ngươi thấy rõ không? Vân Bảo hỏi. Không thấy rõ. Nghe rõ, lao triệu ra cái kia lưu manh. Là hắn A. Vân Bảo nghiêng đầu nghĩ, ngay cả tỷ tỷ chủ ý cũng dám đánh, chính là thích gan đòn tỷ, ngươi chờ. Vân Bảo nghĩ đến cái gì, thả nhẹ bước chân ngoặt một cái, chờ một lúc khi trở về trong tay liền cầm lấy một cái chai bia. 2 tỷ đệ liếc nhau một cái, trong bóng tối con mắt dị thường sáng ngời, sau đó 2 người liền rất có ăn ý hướng một cái lầu nhỏ đi qua. Dưới lầu tìm cái báo hư. Đem chai bia cấp ngã thành tạt bã, sau đó liền dùng báo chí bao lấy lên lầu. Đi tới tầng 3, đến bên trái nhất kia một hộ cửa ra vào dừng lại, đem những này miệng thủy tinh bột phấn tất cả đều ngã trên mặt đất, sau đó Vân Bảo liền bỗng nhiên chụp vang lên cửa lớn. Ai vậy, muốn mạng ai? Trong phòng truyền tới một nam nhân thanh âm tức giận. Lúc này Vân Bảo đã cùng Vân Tuyên trốn mất. Người kia say khướt mở cửa, hắn trong nhà từ trước đến nay không yêu đi giày, chân trần nha tử liền đi ra tới. Nhưng lập tức chính là một phen kêu thảm như heo bị làm thịt à, cái nào đáng giết ngàn đao á? Vân Bảo cùng Vân Tuyên đã dưới lầu cười đến gãy lưng rồi. Tỷ, ngươi về sau cũng đừng ra tới tiếp ta, ta là nam tử Hán, không có nguy hiểm. Vân Bảo nghiêm nghị nói. Vậy không được, đều tiếp quen thuộc. Vân Tuyên lắc đầu, lại nói ta tất cả nghe theo ngươi nói, tùy thân mang theo phòng thân tiểu đao, không có nguy hiểm. Tỷ ngươi ta từ bé đánh nhau lu cờ na ho thua qua lời này không sai, ngươi từ nhỏ đã là nữ ba vương, chỉ có ngươi đem người ta tiểu nam hài đánh hoa hoa khóc, lu cờ na họ gặp ngươi bị người khi dễ qua Vân Bảo cười hề hề. Biết là được rồi, đừng lo lắng, ta không có gì. Tỷ đệ hai người tiếng nói chuyện từ từ đi xa, bóng người càng ngày càng nhỏ, sau đó liền biến mất tại chỗ khúc quanh. Trương đạo diễn hài lòng lộ ra dáng tươi cười, đối bên người Hạ Mục nói ra, động tác kia ta đã làm tốt chụp lên 3-4 lần dự định, không nghĩ tới có thế một mạch mà thành một lần qua, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Hạ Mục ánh mắt có chút phát sáng, đúng vậy à, chuyện này tiết đối người sắp đặt rất trọng yếu tác dụng, nếu là diễn không tốt, nữ chính Vân Tuyên hình tượng liền sẽ có chút mất giá, nàng biểu diễn rất không tệ. Đâu chỉ là không sai, cái kia trở lại lưu loát dơ chân đá, quả thực là xoáy khí bạo dạp thá hơn nữa Giang Tiểu Bạch động tác kia không thấy thô lỗ, ngược lại có mấy loại nhẹ nhàng cảnh đẹp ý vui cảm giác, chân chỗ thẳng băng, động tác rất dễ nhìn, cái này khiến Hạ Mục nghĩ đến cái gì, lại hỏi, Giang Tiểu Bạch có phải hay không có vũ đạo nội tình hẳn là, nàng thượng bộ điện ảnh Thiên Thượng Nhân Gian thả ra tuyên truyền theo bên trong, nàng giống như chính là cái vũ giả, hẳn là học qua khiêu. Vũ. Trương đạo diễn suy đoán nói. Vậy liền phải là, Lâm gia đối diễn viên yêu cầu thật cao, nếu như nàng bản lĩnh không quá quan là diễn không được cái kia nhân vật. Hạ Mục mặt mày giãn ra, đối bộ này kịch lòng tin lại thêm nhiều, hiện tại xem ra ngược lại là cái này cảm ơn Triệu Tu Luân, nhân vật này trước mắt đến xem cũng không tệ lắm. Hạ Mục vốn là có chút bất mãn, nàng cảm thấy muốn tuyển Giang Tiểu Bạch không phải không được, nhưng ngươi muốn ấn chính quy chương trình đi a cái này thử vai, cái này cạnh tranh cạnh tranh. Nếu như cuối cùng nàng xác thực thắng được nhân vật này, kia Hạ Mục cũng sẽ không có hai lời. Có thế nàng liền người đều không thấy, nhân vật liền bị Triệu Tu Luân quy định sẵn, cái này khó tránh khỏi nhường nàng trong lòng kìm nén. Hôm nay trình diện sau nàng ngay tại quan sát mỗi cái diễn viên biểu hiện, nhất là Giang Tiểu Bạch, Hạ Mục đối nàng là rất có mấy phần bắt bẻ, nhưng là hiện tại xem ra sơ bộ là tương đối hài lòng, không có vấn đề gì lớn. Nếu có vũ đạo bản lĩnh, kia về sau trong trò chơi đánh võ ông kính hẳn là cũng không đáng kể. Giang Tiểu Bạch màn kịch của hôm nay phần đã kết thúc, theo đạo diễn bọn họ lên tiếng chào, liền hồi đoàn làm phim khách sạn nghỉ ngơi. Cái này đoàn làm phim phần diễn là ấn cảnh tượng đến sắp xếp, quay chụp sân bãi không chỉ một, Giang Tiểu Bạch cùng Lục Bảo Bối là tại trong nhà quay phim, mà Nam Chính Bạch Thần thì là bắt đầu trong trường học quay chụp, cho nên lúc bắt đầu, Giang Tiểu Bạch cùng Bạch Thần là không có đối thủ diễn.